Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2921. Đệ 2921 chương đã xảy ra chuyện. Phỉ Miêu nguyên bản đang ở bên ngoài bong tàu thượng bồi ba cái tiểu nhãi con. Ai biết bị Ngô Thanh Thiền đột nhiên triệu hoán qua đi. Nghe Ngô Thanh Thiền hỏi như vậy, không khỏi chột dạ ngắm ngắm nàng, lẩm bẩm nói, còn không phải là điểm thượng phẩm linh tủy sao? Tiểu tháp trong không gian không phải còn có không ít cực phẩm linh tủy. Ngươi không cần nhỏ mọn như vậy sao? Ngô Thanh Thiền buồn cười lại kéo kéo nó tai mèo. Ta lại không phải có tật xấu, có thể sử dụng thượng phẩm linh tủy bố trí tinh luyện dược tề. Ta vì cái gì muốn xa xỉ dùng cực phẩm linh tủy đi hao phí? Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Ta mới không tật xấu, Miêu đại gia tạc mau. Nhưng nhìn đến Ngô Thanh Thiền bất thiện ánh mắt, xanh thẳm đôi mắt huyên thuyên xoay chuyển. Hảo, cùng lắm thì trở lại trung thiên cảnh lúc sau ta lại đi loan ra chiều mấy cái linh tủy bồi thường. Ngươi, Ngô Thanh Thiền trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Loan Hân đã phế đi, chúng ta cùng loan ra quan hệ cũng đã chữa trị, ngươi cũng không nên lại đánh nhà hắn chủ ý, Phỉ Miêu trợn trắng mắt. Ta đây đi trung thiên cảnh địa phương khác tìm kiếm mạch khoáng cùng linh vật tới bồi thường được. Rồi không, Ngô Thanh Thiền lộ ra như là gặp quỷ giống nhau biểu tình. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Ngay sau đó tâm tư vừa chuyển, cười tủm tỉm lôi kéo nó lỗ tai hỏi, nói, ngươi đặc thù năng lực có phải hay không lại tinh tiến? Phỉ Miêu ở thần tới đảo chính là đem được đến kia một đại điều linh mạch khoáng cùng tiểu tháp. Không gian phân mau ăn xong rồi, nếu không phải nàng xuống tay mau một viên linh thủy đều tuyệt đối không dư thừa. Không chỉ như thế, Phỉ Miêu còn luyện hóa không ít hồn tộc hồn châu cùng thần tới đảo địa phương đặc sản linh vật. Liền Ngô Thanh Thiền như vậy không thèm để ý vật ngoài thân người đều cảm thấy đau lòng. Tiểu tháp không gian đều diễn sinh ra tầng thứ ba không gian. Phỉ Miêu diễn sinh ra tới tân đặc thù năng lực tuyệt đối so với trước kia càng tốt hơn. Chỉ là này chỉ số Miêu vẫn luôn đều thần bí hề hề. Đến bây giờ Ngô Thanh Thiền cũng không biết nó đặc thù năng lực là cái gì. Miêu đại gia mắt trợn trắng, có chút đắc ý nói, này đều bị ngươi đoán ra tới, tương lai chờ đại gia ta mang theo ngươi làm giàu đi. Ngô Thanh Thiền nghe nó nói như vậy, đột nhiên đối kia đặc thù năng lực tò mò lên, vừa mới chuẩn bị hỏi liền nghe được Thạch Hy nôn nóng truyền âm ni, Ngô Thanh Thiền, ngươi mau tới bong tàu. Huyên Huyên đã xảy ra chuyện, Ngô Thanh Thiền sửng sốt, một cái thuấn di biến mất ở phòng tiếp theo xuất hiện ở bong tàu thượng. Lúc này nguyên bản đang ở bế quan nghiên cứu kia bổn rèn điển tịch phong thần cũng đã xuất hiện ở bong tàu thượng, còn có Ngô Cảnh cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế đám người. Phía trước bị một đám người vây quanh, thấy Ngô Thanh Thiền cùng phong thần xuất hiện tất cả mọi người đều sôi nổi tránh ra một cái lộ. Làm hai người trong lòng run lên, bước nhanh đi vào đi, phát hiện Phong Linh Huyên lúc này chính thống khổ cuộn tròn. Hơi thở thậm chí hơi thở thoi thóp, trên trán toàn là mồ hôi không nói thế nhưng còn kèm theo huyết châu lăn xuống. Mà nàng tu vi cũng đang ở dần dần đột phá, không đơn thuần chỉ là chỉ từ Linh Vương tới rồi Linh Hoàng. Thế nhưng nhảy tới rồi Linh Hoàng đỉnh. Hơn nữa căn bản không có dừng lại xu thế, còn như là muốn tiếp tục bạo trướng. Nhưng Phong Linh Huyên tiểu thân thể căn bản là không chịu nổi như vậy mãnh thăng cấp di chứng. Đó là muốn nổ tan xác, Ngô Thanh Thiền nóng vội sẽ bị loạn, thấy thế liền phải tiến lên, lại bị gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngăn chờ. Huyên Huyên trong cơ thể linh khí đang ở bạo động, chỉ có thể dựa chính nàng tới trải vuốt. Nếu hỗ trợ nói ngược lại sẽ hại nàng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng vẻ mặt nôn nóng. Ở ba cái hài tử chung, nhất chọc người yêu thương chính là An An Tĩnh Tĩnh Phong Linh Huyên. Hắn lúc này cũng nôn nóng không thôi, chẳng sợ thân là đỉnh cấp trị liệu thần đế, hắn lại cũng bó tay không biện pháp. Đại gia nghe được lời như vậy nhịn không được đều lộ ra ti thương xót chi sắc. Phong Linh Huyên chỉ là nửa tuổi đại tiểu hài tử, như thế nào sẽ chính mình trải vuốt trong cơ thể linh lực đâu. Không khí vô cùng trầm trọng lên. Hết chương.